Trở lại 1998. Chương 4, ép buộc từ Kim Sơn, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này tụ ở cách đó không xa người xem náo nhiệt đã rất nhiều. Ít nhất có mấy chục người rồi. Nam nữ già trẻ đều có. Từ tình cảnh nhìn lên, thân hình đơn bạc, đầu thấp hơn từ đồng đảo ở từ Kim Sơn trước mặt. Là ở hạ phong. Ít nhất chợt nhìn là như vậy. Nhưng chỉ có Từ Kim Sơn có thể cảm giác được đứng ở trước mặt hắn từ đồng đạo quyết tâm cùng cương quyết. Đối mặt Từ Kim Sơn quát, từ đồng đạo không hề bị lay động. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Kim Sơn ánh mắt của. Chỉ hỏi, ngươi có trả hay không? Vạn chúng nhìn chừng chừng. Nghị luận ầm ĩ bên dưới. Từ Kim Sơn hỏa khí mắng mắng địa đi lên nhảy lên. Sắc mặt chướng hồng toàn, đột nhiên giơ tay quất về phía từ đồng đạo mặt của. Ngươi tìm chết à, từ đồng đạo rốt cuộc lui một bước. Hắn, khi còn trẻ, linh hoạt, một bước nhượng bộ, thì tránh mở từ Kim Sơn quất tới một cái tát. Bởi vì hắn hai giữa cách quầy, từ Kim Sơn cũng hướng không tới tiếp tục đánh. Từ đồng đạo cũng không có nổi điên, vọt vào cùng từ Kim Sơn liều mạng. Hắn hôm nay muốn lập uy không sai, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không tính cùng người thực sự liều mạng, không đáng giá làm, trọng sinh tiền. Hắn dù sao tuổi gần 40 rồi, không xúc động như vậy. Hắn tin tưởng Từ Kim Sơn cũng không có liều mạng xung động. Cho nên, hắn lạnh lùng nhìn bên trong quầy sắc mặt đỏ lên Từ Kim Sơn. Ánh mắt lần nữa tung tích. Ở trên quầy quét một vòng, nhìn thấy một cây dao gọt trái cây, liền lên tiền một bước nắm thân đao, mang cán đao đưa cho Từ Kim Sơn, lạnh giọng thuyết, đùa bỡn tàn nhẫn đúng không? Vậy thì cầm đao thọc ta, ta bảo đảm đứng ở chỗ này bất động, đến a, thọt a, không thọt ngươi chính là thứ hèn nhát, không thọt ngươi cướp gì đó thì nhất định phải đưa ta. Nếu không ta với ngươi nhà không xong, thọt không thọt, một câu cuối cùng cửa ra đồng thời. Từ đồng đạo cầm trong tay dao gọt trái cây lại đi từ Kim Sơn trước mặt chuyển gần một nhiêu. Lúc này, cách đó không xa xem náo nhiệt những người kia ồ lên. Có người kêu, ai yêu, không có thể động đao. Muôn ngàn lần không thể động đao à. Cũng có người kêu, Kim Sơn. Ngươi cũng đừng phạm hồn a, ngươi không thể cùng một đứa bé không chấp nhặt. Còn có người quát, tiểu đạo ngươi đứa bé điên rồi. Nhanh buông đao xuống, có người muốn xông lại can ngăn. Nhưng nhìn từ đồng đạo đao trong tay, lại không dám thực sự đến gần. Sợ bị ngộ thương, khổ sở nhất, cưỡi hồ khó xuống chính là bên trong quầy từ Kim Sơn. Hắn nhìn từ đồng đạo tiểu tử này đã đem cán đao đưa tới trước mặt hắn. Sắc mặt căng đỏ hơn. Cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn từ đồng đạo. Tay trái dục dịch, muốn nảy sinh ác độc nắm tiểu tử này thu thập. Nhưng nghe cách đó không xa những người đó năm mồm bảy miệng khuyên. Còn có phía sau hắn lão bà hắn Vương Thúy Hoa kêu lên cùng ngăn trở. Hắn cái này xuẩn xuẩn dục động tay trái. Từ đầu đến cuối không dám thực sự đi cầm kia cây dao gọt trái cây. Thật ứng với nông thôn câu cách ngôn kia ngoan sợ lăng. Lăng sợ liều mạng. Lúc này từ đồng đạo muội muội cắt Ngọc Châu không biết lúc nào. Cũng chạy tới. Ngay tại không đám người xa xa trước mặt. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Nàng hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Mang theo tiếng khóc nức nở kêu. Đại ca ngươi mau trở lại. Đại ca, từ đồng đạo nghe, nhưng cũng không quay đầu. Lập uy chuyện làm sao có thể bỏ vờ nửa chừng. Hắn chính là đoán chừng từ Kim Sơn nhạt giọng nói mạng dũng khí. Nếu như đổi một cái tuổi tác cùng hắn không lớn bao nhiêu tuổi trẻ đứng ở trước mặt hắn. Hắn từ đồng đạo khẳng định không dám cây đao chui đưa cho đối phương. Còn dùng lời nói mới vừa rồi kia đi kích thích, bởi vì tuổi trẻ nhiệt huyết cấp trên sau khi, chuyện gì cũng dám làm, căn bản không để ý hậu quả. Nhưng giống từ Kim Sơn cái tuổi này người trung niên, Hơn nữa còn là một người khôn khéo. Kia lá gan đã nhỏ đi nhiều. Trả lại cho ngươi. Trả lại cho ngươi. Tiểu đạo ngươi nhanh buông đao xuống. Nhà ngươi gì đó đều trả lại cho ngươi còn không được sao? Ta van cầu ngươi cái này tiểu tổ tông rồi. Đúng là điên. Vương Thúy Hoa thân không được. Xông lên. Một bên kêu nhận thức xui xẻo. Một bên cuống quýt mang mặt đỏ cổ to Từ Kim Sơn kéo trở về. Từ Kim Sơn sắc mặt rất khó nhìn. Ai nấy đều thấy được. Hắn mau tức nổ. Nhưng lại cố nén không có lại nói dọa. Cũng không nói không đồng ý còn đồ vật. Không bao lâu sau. Không thấy cầu lớn. Chỉ thấy Từ Đồng Đạo mặt lạnh ôm một tivi máy từ Kim Sơn trong nhà đi ra. Tự giác ném mặt to Từ Kim Sơn đã không thấy. Đoán chừng là trốn vào nhà mình trong phòng sinh buồn bực đi. Cách đó không xa xem náo nhiệt những thứ kia nam nữ già trẻ. Lúc này thần sắc khác nhau mà nhìn Từ Đồng Đạo. Nghị luận ầm ĩ, Cát Ngọc Châu trên mặt còn mang theo nước mắt. Lão đảo bước nhanh chậm chậm đi tới. Đại ca ngươi không sao chớ. Từ Đồng Đạo đứng ở quầy bán đồ lặt vặt Vũ Bằng Hạ. Khẽ hất cằm, tỏ ý hắn mới vừa rồi tựa vào bên tường cây dù đi mưa. Đối với muội muội phân phó, cây dù đem ra, cho ta che dù, bên ngoài vẫn còn ở Hạ Tiểu Vũ. Máy truyền hình dầm mưa coi như phế. Ai, Cát Ngọc Châu rất nghe lời. Liền vội vàng tiểu chạy tới nắm cây dù đi mưa tới cho Từ Đồng Đạo chống giữ. Sau đó hai huynh muội liền đang vây xem nam nữ già trẻ nhìn soi mói. Một cái ôm máy truyền hình. Một cái che dù đi mưa. Hướng cuối thôn đi tới. Tiểu đạo đứa nhỏ này có chút dọa người a, tiểu tử này ngoan độc. Đệ đệ của hắn đường mòn đây. Đường mòn tính khí tốt giống lớn hơn. Làm sao không có tới. Trung đường hắn đi điền lý làm cá đi. Ta vừa mới nhìn thấy hắn nắm cái xiên cá đi. Cũng còn khá tiểu trung đường không cùng đi. Đứa bé kia so với ca ca hắn còn xung động. Mới vừa rồi nếu là cùng đi. Sự tình sợ rằng phải huyên náo lớn hơn. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ thanh âm. Từ Đồng Đạo nghe một ít. Cũng chỉ là nghe một ít. Cũng không có đi xem là ai nói. So với hắn những người này hiểu rõ hơn đệ đệ của hắn Từ Đồng Lộ. Hắn biết rõ những người này nói không sai. Nếu như đệ đệ của hắn mới vừa rồi cùng đi. Sự tình phát triển khả năng lại không thể khống rồi. Tiểu tử kia đi học thành tích rất tốt. Nhưng tính cách cũng rất xung động. Phát động tàn nhẫn đến. Đó là thật không để ý hậu quả. Đây cũng là hắn quyết định chính mình một người độc thân tới tìm Từ Kim Sơn một cái nguyên nhân. Hôm nay thời cơ này, hắn cảm thấy rất tốt. Mẹ lên đê đi, không ở nhà, em trai đi ra ngoài làm cá, cũng không ở nhà. Trong nhà chỉ còn lại hắn và căn bản là không ngăn được muội muội của hắn Cát Ngọc Châu. Nếu không, mẹ ở nhà lời nói, nhất định sẽ ngăn trở hắn. Em trai Từ Đồng Lộ nếu là ở nhà, cũng nhất định sẽ đồng thời theo tới. Trên tay khẳng định còn sẽ mang có thể hại người ra hỏa. Đại ca, chúng ta nắm tivi đưa về nhà rồi coi như xong có được hay không? Những người khác nhà khác lại đi. Ta sợ, trên đường trở về, che dù Cát Ngọc Châu nhỏ giọng năn nỉ Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo liếc nhìn nàng một cái. Than nhẹ một tiếng, thấp giọng thuyết, Ngọc Châu, có một số việc ngươi không hiểu. Ngươi liền chớ để ý, yên tâm. Ta có chừng mực, Cát Ngọc Châu vẻ mặt đau khổ. Đại ca, mẫu thân đều nói liền như vậy. Ngươi liền tiết kiệm một chút sự có được hay không? Van ngươi, Từ Đồng Đạo lắc đầu. Không được, ngươi không cần khuyên rồi. Có một số việc có thể để cho. Chuyện này không thể để cho. Ngươi sau khi sẽ rõ, Cát Ngọc Châu còn muốn khuyên nữa. Nàng thực sự sợ hãi. Nàng sợ ca ca đi nhà tiếp theo muốn cái gì thời điểm. Bị người đánh, nhưng nàng sao có thể khuyên được Từ Đồng Đạo. Nắm máy truyền hình vừa đưa về nhà.